Phi người người chơi, tác giả, Thủy Binh Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 638, đệ 638 trang. Trình Bắc Khôn đạm cười, vì hạn chế nhân tạo người tràn lan mà tạo thành nguy cơ. Tự nhiên người chế định cực kỳ nghiêm khắc pháp luật cùng giám thị phương thức. Cho dù là cyber cũng không tư cách muốn làm gì thì làm, từ thỏ không tin. Kia cũng không đến mức liền cứu thân nhi tử đều làm không được đi. Đích xác, không đến mức, Trình Bắc Khôn bình tĩnh gật đầu. Cho nên ta cẩn thận sau khi tự hỏi cho rằng, Lâm Ngọc Trạch phía trước muốn lợi dụng thi đấu làm La Hy thắng được. Biến mất ở đại chúng tầm nhìn trong phạm vi. Rất có thể chỉ là tưởng hợp lý hợp pháp mà được đến thân thể hắn. Mà đều không phải là vì hắn chính danh. Chỉ tiếc La Hy sau lại làm ra sự kinh thế hãi tục. Hoàn toàn không ở Lâm Ngọc Trạch cùng Cyber đoán trước trong vòng, Bạch Khởi tưởng không rõ. La Hy DNA bọn họ sẽ không có. Vì cái gì một hai phải thân thể hắn đâu. Trình Bắc Khôn thực khen ngợi mà búng tay một cái. Người hỏi vấn đề cũng là ta tò mò. Cho nên ta tìm đọc đại lượng người nhân bản nghiên cứu tư liệu. Cũng ở tối hôm qua phát hiện này thiên Tây Âu nào đó khoa học tạp chí thượng luận văn, dứt lời. Phòng họp nội liền bị hình chiếu ra phức tạp tuyến đầu văn chương, cũng may nhân tạo mọi người đều. Có đọc nhanh như gió trí nhớ. Mười mấy giây sau, trước sau không như thế nào nói chuyện Lị Tỷ liền thốc khởi mày. Người nhân bản cùng bản thể não tế bào kết cấu có gì? Trình Bắc Khôn nói, đúng vậy. Người nhân bản não tế bào xa không kịp bản thể não tế bào. Cho nên người nhân bản giống nhau đều không thể so nguyên chủ càng ưu tú. Từ các mặt tới nói đều là như thế, từ thỏ không rõ. Cho nên đâu, như thế có thể chứng minh lão đại rốt cuộc có phải hay không cái kia Tiêu Trạch Vũ đi. Bạch Khởi như cũ kiên trì âm mưu của chính mình luận. Lập tức nói, người ngốc a, người đại não đều là sẽ già cả. Nếu Tiêu Thận thật bởi vì bệnh nan y mà cho chính mình thay đổi tuổi trẻ thân thể, lại cũng không có biện pháp ngăn cản đại não suy kiệt a. Có thể hay không ở cái này trong quá trình, hắn trở nên càng thêm tham lam. Trình Bắc Khôn lộ ra lãnh đạm ý cười, tựa hồ cũng không thích cái này luận điệu, rồi lại thực hết lòng tin theo nó đã là sự thật. Sở hữu quyền quý đều sẽ có trường sinh mộng tưởng. Từ xưa đến nay đều là như thế. Mấy năm nay gen khoa học cùng não khoa học ở nổ mạnh thức phát triển trong quá trình. Đối với trì hoãn thậm chí xoay chuyển đại não ra cả thăm dò cũng không có đình chỉ quá. Nhưng theo ta được biết, còn chưa có cái gì thành thục trường hợp. Bạch Khởi thực trầm mê trận này trinh thám. Lập tức nói, nếu cyber có trường hợp đâu? Nếu yêu cầu trực hệ não tế bào đâu? Như vậy Tiêu Thận vô luận như thế nào đều sẽ làm La Hy trở lại chính mình bên người. Từ thỏ bị cái này phỏng đoán ghê tởm nói. Phun Tào nói, tuy rằng ta không quá có thể lý giải tự nhiên người phụ tử thân tình. Nhưng như vậy, cũng quá thái quá vô nhân tính đi. Không thể nói đây là chân tướng, nhưng nó khả năng tiếp cận chân tướng. Trình Bắc Khôn dùng ngón tay thon dài gõ cái bàn nói. Bởi vì thông qua ta sở chặn được sở hữu tin tức tới suy đoán. Có thể thấy được cyber sở hữu hành vi đều không giống muốn thoải mái hào phóng mà thẩm phán. Trận này, Lý Miêu đổi thái tử. Cho nên ta cho rằng, La Hy an toàn, thậm chí sinh mệnh an toàn sẽ có vấn đề, Bạch Khởi chớp mắt. Cho nên người rốt cuộc có thể hay không tìm được lão đại hiện tại đích xác thiết vị trí. Trình Bắc Khôn trả lời. Chỉ cần bất luận kẻ nào thông qua Internet truyền lại tương quan tin tức, ta là có thể bắt giữ đến. Các ngươi phải có điểm kiên nhẫn. Ở thời đại này không ai có thể chân chính mà thoát ly Internet. Nguyên bản Bạch Khởi cùng Tư Thỏ đều cho rằng, vị này cyber người sáng lập có thể ở từ bỏ cyber sau vẫn có làm. Là dựa vào hắn che giấu tư nhân tài lực mới làm ra hiện giờ thành tích. Nhưng hơi có hiểu biết sau mới phát hiện. Trình Bắc Khôn càng giống cái trên mạng U Linh. Trong thế giới Internet mênh mang hải hết thảy ở hắn nơi đó. Tựa hồ đều là trong suốt, Lị Tỷ vẫn luôn ở trầm tư. Giờ phút này rốt cuộc lần thứ hai gia nhập nói chuyện. Gần nhất thủ đô một người chỉnh dung chuyên gia ngoài ý muốn bỏ mình. Trình tiên sinh ngươi cũng chứng minh quá. Phía trước hắn ở vì Lâm Ngọc Trạch kế hoạch một hồi phức tạp nhân tạo cấy ra giải phẫu, nhớ tới này. Cha Từ Thỏ lập tức sờn tóc gáy. Đúng vậy, nếu Tiêu Thận chỉ nghĩ muốn lão đại não tế bào tới kéo dài chính mình thọ mệnh. Cần gì phải cho hắn chỉnh dung chẳng lẽ? Hắn liền thân thể đều muốn. Bạch Khởi làm như có thật gật đầu. Có khả năng, rốt cuộc dựa theo tự nhiên người pháp luật. Lão đại mới là cyber những cái đó cổ quyền hợp pháp người thừa kế, với kinh nghe được thực bất đắc. Dĩ, các ngươi càng nói càng mơ hồ. Hiện tại ta chỉ quan tâm như thế nào đem La Hy cứu ra. Kia tiểu tử máy tính thiên tài rất hữu dụng. Nếu liền như vậy đã chết. Thật sự đáng tiếc, Lị tỷ gật đầu. Đúng vậy, chúng ta yêu cầu càng nhiều giống Trình tiên sinh như vậy trung tâm. Mới có thể cùng tự nhiên người chống lại, Từ Thỏ bĩu môi. Các ngươi đối lão đại như vậy lo lắng. Không phải là muốn cho hắn đương Trình tiên sinh người thừa kế đi. Rốt cuộc Trình tiên sinh tuổi tác cũng không nhỏ. Trình Bắc Khôn cũng không có cảm giác bị mạo phạm. Thực tế ảo hình chiếu hình tượng thế nhưng hiện lên ý cười, Bạch Khởi nhân cơ hội truy vấn. Trình tiên sinh, nhân tạo người xuất hiện cùng với tiên tiến não khoa học phát triển giống như đều cùng ngươi có. Thiên ti vạn lũ quan hệ, người nắm giữ như vậy nhiều tin tức, chẳng lẽ liền không có tưởng tượng Tiêu Thận như vậy, tìm xem sống được càng lâu biện pháp sao? Trình Bắc Khôn hỏi lại, nếu ta hình ảnh cùng ký ức, AI tương kết hợp, vĩnh viễn thông qua Internet cùng các ngươi đối thoại, không cũng coi như là một loại vĩnh sinh sao? Bạch Khởi vi lăng, này như thế nào có thể tính? Vì cái gì không tính? Tựa như giờ này khắc này, người cũng sẽ không rõ ràng ta rốt cuộc có phải hay không cái đã chết người. Trình Bắc Khôn hơi mỉm cười. Hảo, nếu có La Hy bọn họ tin tức, ta sẽ lập tức an bài các ngươi hành động, bị nói được không nói chuyện phản bác Bạch Khởi gãi gãi. Đầu, nhìn hắn hình ảnh biến mất ở trước mắt. Đành phải thu hồi chính mình lòng hiếu kỳ, Lị tỷ ở bên thực khó hiểu. Vì cái gì các ngươi hai cái như thế nào cũng không lo lắng La Hy. Ngược lại đối Trình tiên sinh như vậy có hứng thú. Bạch Khởi chính xác, đương nhiên lo lắng, nhưng là chúng ta tin tưởng lão đại có thể làm đến định. Cho nên không cần thiết giống kiến bò trên chảo nóng, Từ Thỏ tỏ vẻ đồng ý. Đúng vậy, hắn chạy ra vân đài thuận tiện giải phóng nhân tạo người. Ai hiểu được hắn kế tiếp chạy ra cyber, lại có thể mang về cái gì kinh hỉ. Chúng ta hiện tại có khả năng làm, chỉ là tùy thời chuẩn bị duy trì cùng tiếp ứng thôi. Chương 278 bị bằng hữu giao cho hy vọng của mọi người La Hy nhưng cũng không có biểu hiện đến nhiều anh dũng, lần này phản kháng tan tác tốc độ viễn. Siêu hắn đoán trước, chờ đến lại tỉnh lại khi... Bản nhân thế nhưng bị gắt gao mà khống chế ở xa lạ trên giường bệnh. Bộ dáng thực sự chật vật. Hết chương.